Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn Vũ nhìn về phía cô ngồi. Trong giây lát bốn mắt nhìn nhau, lòng của cô run rẩy dao động. Học trường nhìn thấy cô sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Khoảng cách xa như vậy mà chỗ của cô lại ngồi rất khuất. Từ lúc khi đến bài diễn thuyết kết thúc, Tuấn Vũ cũng không nhìn lại chỗ cô một lần nào nữa. Quả nhiên là cô đã suy diễn quá nhiều rồi. Lúc này đây có rất nhiều nữ sinh chạy lên khán đài. Vậy quanh anh yêu cầu tặng chữ ký và chụp ảnh lưu niệm. Học trường vẫn vậy, vẫn được rất nhiều người ái mộ. Mặc dù rất muốn gọi tên của Tuấn Vũ, nhưng nhiều người vây quanh như thế kia. Lỡ đầu anh nói là không nhớ cô là ai, thì có phải là cô đã tự biến mình trở thành trò hề cho thiên hạ hay không? Hôm nay được gặp lại anh, thì cô đã cảm thấy quá mức mãn nguyện rồi. Chu Tâm Đình đứng dậy cầm lấy ba lô, lặng lặng quay gót. Tâm Đình à, chờ anh một chút. Quang cảnh khán đài lúc ấy, đoàn nữ sinh vây quanh Tuấn Vũ ồn ào như ong vỡ tổ. Đột nhiên thấy anh hô to, thì mọi người đều kinh ngạc, không ai bảo ai đều nhất loạt quay ra hướng cửa. Ai là Tâm Đình chứ? Chu Tâm Đình cũng đứng ngây ra, kinh ngạc mà đứng im ở lối ra vào. Tuấn Vũ vẫn còn nhớ rõ cô sao? Thật là xin lỗi mọi người, cho tôi đi qua một chút. Đường Tuấn Vũ rẽ răm đông đi nhanh ra, mà bước về phía Tâm Đình. Nhìn thấy Tuấn Vũ đi tới, trái tim của cô nhảy nhót loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, Tuấn Vũ cũng không lấy gì ngạc nhiên cả. Bởi vì trong suy nghĩ của anh, thì Tâm Đình từ xưa đến vậy vẫn luôn là rụt rè, chỉ biết bẽn lẽn cười. Tâm Đình à, anh biết em vẫn luôn kín đáo, nhưng nhìn thấy anh vì sao không gọi mà lại đi đâu vậy chứ? Đừng Tuấn Vũ cười khẽ nói. Tuấn Vũ học trường, thật là xin lỗi. Chu Tâm Đình nói lấp liếm. Em vẫn còn nhớ anh sao? Tưởng rằng đã quên anh lâu rồi chứ. Cô vẫn giống y như ngày xưa, luôn luôn trầm tĩnh và rụt rè như vậy. Mới đây cô còn tưởng rằng anh đã quên mình rồi. Không ngờ anh chỉ là không nhớ mà còn chạy tới với cô. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy 2 giờ xếp hàng này quả thật là xứng đáng. Tâm Đình đã sắp tốt nghiệp rồi. Em có muốn tiếp tục con đường nghiên cứu hay là đi làm việc hả? Em muốn đi xin việc. Thế sao? Anh còn nghĩ rằng với tính cách của em sẽ muốn tiếp tục con đường nghiên cứu. Anh nhìn nhận cô theo cái cách của một cô nữ sinh mê đọc sách. Thế thì em đã tìm được công việc gì chưa? Chu Tâm Đình xấu hổ cúi đầu cắt tiếng cười nhẹ. Vẫn chưa ạ. Cô biết rất nhiều bạn học trước khi tốt nghiệp cũng đã tìm được việc, còn cô thì dự tính tốt nghiệp xong mới tìm. Đường Tuấn Vũ nhìn cô rồi cất tiếng nói. Tiếng Anh của em có ổn hay không? Giao tiếp có được hay không? Dạ, chắc là được ạ. Thế sao? Vậy thì công việc thư ký em có cảm thấy thích hay không? Thư ký ư? Thư ký của anh xin nghỉ để kết hôn. Em có hứng thú với công việc làm thư ký cho anh hay không? Vừa lúc nãy nhìn thấy cô ngồi dưới khán đài, anh đã nghĩ ngay đến vị trí này dành cho cô. Một người vừa trầm tĩnh lại làm việc vô cùng nghiêm túc. Em yên tâm đi, anh sẽ không bạc đãi em đâu. Tiền lương... Làm thư ký cho anh ư? Đây chẳng phải là điều có nghĩa mỗi ngày cô đều được ở bên cạnh anh, mỗi ngày được nhìn thấy anh hay sao? Chu Tâm Đình chỉ nghe được đến đoạn anh nói muốn mời cô làm thư ký, còn lại là không nghe thêm được một câu nói nào. Đầu óc của cô rối tung, cố gắng giấu giếm sự tột đỉnh vui mừng đang nhảy nhót ở trong lòng. Anh nghĩ, em mà làm thư ký cho anh thì nhân nhân sẽ rất là vui. Ngày xưa hai chị em khăng khít như vậy, vì sao lại mất liên lạc với nhau chứ? Chắc là bởi vì chị ấy bề bộn quá là nhiều việc. Em nói cũng đúng. Đường Tuấn Vũ và bạn bè đều biết thần nhân rất là bận. À, em còn chưa trả lời anh, có muốn đến làm thư ký cho anh hay không? Cô có biết trả lời như thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Cô chính là trăm ngàn lần mong muốn được trở thành thư ký của anh. Hôm nay quả nhiên là một ngày tuyệt vời đối với cô mà. Ở trong văn phòng, Chu Tâm Đình đang nói chuyện điện thoại tiếng Anh với đối tác Pháp. Hiệp ước song phương 3 năm sắp hết hạn. Chủ tịch hội đồng quản trị bên ấy sẽ sang Đài Loan để tái ký hợp đồng. Người đang tiếp chuyện cùng với cô ở đầu dây bên kia là Monica, thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị Phil. Monica, chị yên tâm đi. Chúng tôi sẽ lo chu đáo nơi ăn trốn ở cho ngài Phil. Sau khi cắt điện thoại, Chu Tâm Đình lập tức ghi chú lại. Chờ chủ tịch hội đồng quản trị họp xong, cô sẽ xin ý kiến. Rồi sau đó sẽ tiến hành cắt cử người thực hiện. Thấm thoát đã 2 năm, kể từ ngày cô về làm thư ký cho học trường với nhiều bỡ ngỡ. Bây giờ thì nghiệp vụ đã vô cùng thuần thục. Hạ bút xuống, cô nghĩ mình thật đúng đắn khi năm đó hạ quyết tâm khổ luyện tiếng Anh. Khi ấy nghe bạn cùng phòng nói, Tuấn Vũ học trường học tiếng Anh rất là siêu. Cô đã nghĩ mình phải tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net